Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1301, một người một ngựa nhập miêu doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bước lại một bước. Mấy mươi ngàn phản loạn nam man gần trong gang tấc. Yêu nữ nhược nam thân thể dây cung cũng căng thẳng. Khẩn trương cũng không để ý tới rủa xả Chu Bình An. Ở cảnh giác quan sát bốn phía lúc, bất thình lình quét một bên Chu Bình An. Sau đó yêu nữ nhược nam không nhịn được lật một cái liếc mắt. Tất cả mọi người khẩn trương cùng cái gì vậy? Hắn lại hay, khoan thai như là đi dạo trong sân vắng. Giống như du sơn ngoạn thủy vậy. Nhờ cậy, phía trước là đầm rồng hang hổ. Chuyến này gần như liền là chịu chết có được hay không? Người có thể hay không nghiêm túc điểm? Thật là mọt sách. Người cho là đây là thoại bản hí kịch a? Người cho là ngươi là ai a? Ngươi vừa đăng tràng. Nam man tử liền phiên nhiên tỉnh ngộ. Nạp thủ liền lại, đừng làm ngươi xuân thu đại mộng có được hay không? Đây là thực tế, nhờ cậy, xong, xong, chuyến này kết cục tốt nhất. Ước chừng chính là thành nam man tử tù binh. Thành nam man tử hướng quan phủ trả giá vốn liếng. Xấu nhất giải quyết, đó chính là bị giết tế cờ thôi. 18 năm sau hay là một cái tốt cân quắc. Chẳng qua là, cùng cái này mọt sách chết ở một khối. Thật là không cam lòng. Trong lúc nhất thời, yêu nữ nhược nam trong lòng rất tang. Công tử, trước mặt cái đó ụ đất phía sau chính là miêu man chạm gác vị trí hiện thời. Ta tối hôm qua cũng đã dò rõ. Chỗ này chạm gác tổng cộng có một thập miêu man. Lưu đại đao chỉ trước mặt ụ đất. Nói với Chu Bình An. Tốt, kia liền đi qua bái sơn. Chu Bình An gật đầu một cái. Thẳng hướng miêu man chạm gác đi tới. Lưu đại đao đám người đối Chu Bình An phụng như khuôn mẫu. Tự nhiên chút nào không ý kiến. Yêu nữ nhược nam, có thành kiến cũng không có gì chứng dùng. Tất cả mọi người đi. Nàng cũng chỉ có thể một bên lầm bầm mọt sách một bên đi theo đi theo. Đứng lại, các ngươi là ai? Là đi tìm cái chết sao? Ở khoảng cách ụ đất còn có 20 bước khoảng cách thời điểm. 10 người miêu nam man giống như là ma mơ ta vậy từ nhà quê phía sau thò đầu ra. Một cái đầu nhân đứng ở nhà quê bên trên bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Ta là chiết giang đề hình án sát sứ ti thiêm sự kiêm tĩnh nam chi huyện. Ta muốn gặp các ngươi thổ ti. Mang ta đi các ngươi doanh địa. Chu Bình An gạt ra trước mặt bảo vệ lưu đại đao đám người. Càng bước lên trước nói. Gì? Nói hình khiến kiêm chi huyện. Đây là gì? Miêu man tiểu đầu nhân gương mặt mộng bức. Không hiểu Chu Bình An đến tột cùng là quan gì? Nói đơn giản đi. Ta là triều đình chính ngũ phẩm quan lớn. Tạm giữ chức tĩnh nam chi huyện. Là các ngươi quan phụ mẫu. Chu Bình An đơn giản giải thích một chút. Phục lại nói. Phiền toái mang ta đi các ngươi doanh địa. Ta muốn gặp các ngươi thổ ti. Ti. Chính ngũ phẩm. Quan phụ mẫu, miêu man tiểu đầu nhân lần này nghe rõ. Trong lòng chắt lưỡi không dứt. Bất quá trên mặt hay là bên ngoài mạnh bên trong yếu hô. Ta mới chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Muốn gặp chúng ta thổ ti không có cửa đâu. Chúng ta thổ ti bực nào tôn quý. Không phải nói gặp liền gặp. Ngũ khê miêu thổ ti. Quan hàm trưởng quan ti. Chính lục phẩm, mà ta là chính ngũ phẩm đại viên. Là các ngươi thổ ti thượng quan. Chu Bình An nhàn nhạt nói một câu. Miêu man tiểu đầu nhân nghẹn lời không nói. Bất quá vẫn là cứng cổ đạo. Ta bất kể ngươi quan bao lớn. Muốn gặp chúng ta thổ ti. Không có cửa đâu. Ngươi bây giờ không phải là nói chuyện với ta. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Chậm rãi nói. Miêu man tiểu đầu nhân sững sờ. Ta không phải nói chuyện với ngươi. Vậy ta là đang cùng nói chuyện. Ngươi người này có bệnh đi. Ngươi là đang cùng 50.000 hùng binh nói chuyện. Chu Bình An mặt nghiêm túc nhìn miêu man tiểu đầu nhân. Đưa tay xa điểm bốn phương tám hướng dựng lên. Chu, chữ quân kỳ đỉnh núi. Gần từng chữ nói. Lúc này, bốn phương tám hướng trên đỉnh núi vô số mặt. Chu, chữ quân kỳ theo gió phấp phới. Gia châu trống to lôi kinh thiên động địa. Vô số tiếng la giết sóng sau cao hơn sóng trước. Trên núi bóng người nhốn nháo. Miêu Man tiểu đầu nhân cái trán có mồ hôi lạnh hiện lên. Ta muốn gặp các ngươi thổ ti. Chuyện liên quan đến bọn ngươi toàn tộc tính mệnh. Nếu là làm trễ nải, ngươi có thể nhận gánh nổi sao? Chu Bình An lại khoan thai bồi thêm một câu. Bịch, Miêu Man tiểu đầu nhân tâm lý phòng tuyến bị đánh ngã. Hắn hừ một tiếng, mạnh miệng nói, đã ngươi không sợ chết, vậy thì đi theo ta. Nói xong, hắn lại nghiêng đầu đối một Miêu Man phân phó nói, Sắc Nhĩ Ba, ngươi mau đi lên núi bẩm báo tước chủ. Liền nói, người Minh Quan ngũ phẩm kiêm chi huyện phải gặp tước chủ. Ta mang hắn ở phía sau lên núi. Sắc Nhĩ Ba là một gầy nhỏ Miêu Man. Đáp một tiếng liền theo một đường nhỏ chạy đi lên núi báo tin đi. Động tác rất là bén nhạy, giống như là một giống như con khỉ. Miêu Man tiểu đầu nhân dẫn 8 thủ hạ, mang Chu Bình An một nhóm sau đó lên núi. Chu Bình An một nhóm theo Miêu Man tiểu đầu nhân lên núi. Con đường mấy chỗ chạm gác, lại có mấy cái chạm gác tiểu đầu nhân gia nhập cái đầu tiên tiểu đầu nhân đội ngũ. Ước chừng có hơn 100 Miêu Man áp tải thức dẫn Chu Bình An một nhóm lên núi. Lần này hoàn toàn là người là đao thất ta là thịt cá. Làm thứ 5 cổ trạm gác tiểu đầu nhân dắt đội gia nhập áp tải thức dẫn đường đại quân về sau. Yêu nữ nhược nam liền đã hoàn toàn buông tha cho phá vòng vây các loại niệm đầu. Nhìn lướt qua Chu Bình An, phát hiện Chu Bình An ở vào đông đảo Miêu Man trong vòng vây. Vẫn như là đi dạo trong sân vắng. Vẫn phảng phất du sơn ngoạn thủy vậy. Tự cho là đúng mọt sách. Cân vớt bay TTV yêu nữ nhược nam càng mất. Chu Bình An một nhóm theo Miêu Man tiểu đầu nhân trong núi 7 lượn quanh 8 ngoặt. Ước chừng đi gần 20 phút. Cuối cùng đã tới Miêu Man doanh địa. Nơi này không giống như là dưới chân núi bên mình doanh trại như vậy chính quy. Chính là tùy tiện xây dựng. Phảng phất một cỡ lớn khu tị nạn vậy. Không có chút nào hoạch định. Cũng không hàng rào. Sừng hươu chờ công sự phòng ngự. Bất quá, người rất nhiều. Chu Bình An sơ lược đánh giá một chút. Tụ tập ở chỗ này Miêu Man ước chừng có hơn 3 vạn người. Mỗi một người đều là tiêu chuẩn Miêu Man phục sức. Nam nữ để tóc chùy búi tóc. Hỗn độn ăn mặc da thú cùng màu xanh vải dệt thủ công. Nam bao thanh đầu khăn. Nữ mặc bách điệp mầm váy, trên đầu tạp nhạp cắm xương thú châm cài tóc, vàng bạc đồng thiết châm cài tóc chờ. Trong tay bọn họ binh khí cũng là xốc xếch, bất quá gồm có rất rõ ràng Miêu Man đặc sắc, dùng trong núi đằng điều biên chế đằng giáp, đằng thuẫn, săn thú thổi ống, mầm nỏ, cùng với canh tác mầm cuốc, mầm búa chờ chút, bọn họ vô luận mập gầy. Từng cái một nhìn qua phần lớn đều là một bộ xanh sao vàng vọt. Dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Giống như đã lâu không có ăn cơm no. Giờ phút này, bọn họ đã trước hạn biết được Chu Bình An một nhóm đến tin tức. Đợi Chu Bình An một nhóm đến lúc, những thứ này Miêu Man đều là đối Chu Bình An liếc nhìn. Cũng không thiếu người cảm xúc kích động kêu la. Hướng Chu Bình An một nhóm quơ múa lên trong tay đủ loại binh khí. Thổi ống, mầm nỏ chờ cũng nhắm ngay Chu Bình An đám người. Chu Bình An không nhìn Miêu Man kêu la cùng gây hấn. Một đường cũng ở yên lặng quan sát. Thấy được Miêu Man từng cái một xanh sao vàng vọt bộ dáng. Đối với trước suy đoán càng xác định. Người Miêu Nam Man phải là bị lần này nạn lụt ảnh hưởng. Bên trong tộc lương thực khó lòng tiếp tục. Không hột cơm trong nồi, vì sinh tồn, bất đắc dĩ lúc này mới chó cùng rứt dậu, xuống núi làm loạn, công phá đông nam khu tránh lũ, đoạt đi khu tránh lũ lương thảo vì kế sinh tồn, cách chương.